Sư huynh muốn đi nơi nào đầu tiên? Trước tiến vào tàng kinh các đã. Lý Thất Dạ đảo mắt nhìn ba tòa cổ lâu rồi thuận miệng nói. Khi Nam Hoài Nhân và Lý Thất Dạ tiến vào tàng kinh các, trong đây đã có 8 tên đệ tử thực lực cao thâm của tẩy nhân cổ phái tọa trấn, đồng thời có một vị hộ pháp phụ trách. Sau khi hai người đưa ra thủ lệnh của trưởng lão thì vị hộ pháp của tàng kinh các mới cho bọn họ tiến vào trong. Vừa mới bước vào tàng kinh các, người ta cảm giác như đang tiến vào một kho sách vô cùng hùng vĩ. Tàng kinh các cực kỳ rộng lớn, tưởng không thấy được phần cuối. Chỉ cần nhìn vào sự to lớn của tàng kinh các thì cũng đủ tưởng tượng được sự huy hoàng năm đó của tẩy nhân cổ phái. Khi bước vào vào bên trong thì Lý Thất Dạ và Nam Hoài Nhân nhận ra không phải là có mỗi hai người bọn họ. Trong này cũng có không ít đệ tử đang chọn lựa công pháp hoặc bí kíp phù hợp với mình. Nam Hoài Nhân vốn là người thông minh, khéo léo, xã giao rất tốt với nhiều đệ tử ở trong tẩy nhân cổ phái. Khi nhìn thấy các vị sư huynh đệ, hắn rất tự nhiên lần lượt chào hỏi từng người. Lý Thất Dạ thì lại khác. Hắn mới nhập môn không bao lâu mà những đệ tử tẩy nhân cổ phái cũng chẳng ưa gì hắn. Dù nói tẩy nhân cổ phái đã xuống dốc nhưng chung quy vẫn là đệ thống tiên môn. Một phàm nhân có thể bái nhập tẩy nhân cổ phái đã là chuyện không bình thường rồi. Mà hoàng đường hơn nữa là tên rác rưởi, có phàm thể, phàm lưng và phàm mệnh kia lại có thể trở thành đại đệ tử thủ tịch. Vị trí đại đệ tử cao nhất này vô cùng oai phong, là đại sư huynh của toàn thể đệ tử đời thứ ba. Không biết bao nhiêu đệ tử đời thứ ba trong tẩy nhân cổ phái có thiên phú hơn người, thậm chí còn lập cả công lao hiển hách muốn trở thành đại đệ tử cao nhất. Thế nhưng họ không được trưởng môn chấp nhận. Mà giờ tình thế lại đảo lộn, một tên rác rưởi chân ướt chân ráo mới vào lại được ngồi ngay vị trí đại đệ tử thủ tịch. Chuyện này không thể không khiến cho vô số đệ tử tức giận trong lòng. Cho dù là đệ tử của tẩy nhân cổ phái không dám làm trái với quyết định của trưởng lão, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không hề vui vẻ gì với Lý Thất Dạ cả. Hắn chính là Lý Thất Dạ đó. Có đệ tử đánh giá Lý Thất Dạ từ trên xuống dưới, cứ như đang xem một con quái vật vậy. Trên thực tế cũng có người muốn chiếm lấy tẩy nhân cổ lãnh, ngay cả trong tẩy nhân cổ phái cũng không ít người làm như vậy. Nhưng chưa có một ai thành công. Thế rồi đột nhiên Tam Quỷ Gia lại giao bảo bối như thế cho Lý Thất Dạ. Chuyện này thật sự là quá mức tưởng tượng. Chính là hắn, ngày đầu hắn từng mời Tam Quỷ Gia chơi gái tận 10 ngày 10 đêm ở Thúy Hồng Lâu. Có đệ tử khinh thường nói. Có đệ tử ra vẻ nắm rõ tình hình hơn, lắc đầu lên tiếng. Người nói sai rồi, đâu chỉ là 10 ngày 10 đêm đâu. Ta nghe có người ta kể, hắn bào hẳn một cặp tỉ muội song sinh ở Thúy Hồng Lâu cho lão mề gái kia. Mà cặp tỉ muội này vẫn còn trọng cẳng mới tới làm, nên hắn bung tiền bao luôn 3 năm tiếp theo để phục vụ cho Tam Quỷ Gia. Chính vì thế cái tên mê gái kia mới ưng thuận đưa cổ lệnh của mình cho hắn. Chuyện này càng ngày càng đặc sắc hơn. Có người nói Lý Thất Dạ mời Tam Quỷ Gia chơi gái ở Thúy Hồng Lâu, hoặc hắn bào hẳn một cặp tỉ muội song sinh phục vụ Tam Quỷ Gia. Lại có người nói hắn bào Thúy Hồng Lâu tận 10 năm, mặc cho Tam Quỷ Gia thích làm gì thì làm. Nói chung tin đồn dạng gì cũng có. Nhưng bất kỳ tin đồn như thế nào thì cũng đều quay quanh việc Lý Thất Dạ dùng phương pháp vô liêm sỉ để dụ dỗ lừa gạt Tam Quỷ Gia, khiến lão sắc quỷ kia cam tâm tình nguyện đưa tẩy nhang cổ lệnh cho hắn. Hết chương 26, mời các bạn nghe tiếp chương 27. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.